Chương 963, Ản Đạ Louis Đế Quốc. Tại Đạt Ngạc Nhĩ Đa Tư Thành dừng lại 3 trời thời gian. 3 trời thời gian, chủ yếu là Phỉ Thúy Công Chúa muốn hiểu thành phố tình huống, còn có đến các nơi thăm hỏi các loại, tùy tiện khảo sát một cái bên ngoài tình hình chiến đấu đối cái này cái thành phố ảnh hưởng các loại. 3 trời thời gian, bình an vô sự. Tại đông đảo hộ vệ dưới, Phỉ Thúy Công Chúa bên cạnh, căn bản cũng không có một chút ngoài ý muốn phát sinh. Không có trong tưởng tượng tập kích, không có trong tưởng tượng âm mưu quỷ kế. Hết thảy đều là như thế hài hòa. Bất quá, Nạ Dù Tô tâm, lại là có chút trầm nặng. Bởi vì, Nạ Dù Tô biết, chuyến này, tuyệt đối không đơn giản. Muốn là trước kia, Nạ Dù Tô còn không dám nói như vậy, nhưng là, mấy ngày nay, tâm huyết lai triều, Nạ Dù Tô vờ ơ y ma dùng lục thần thông bên trong túc mệnh thông cho Phỉ Thúy Công Chúa tính toán một cái. Lấy Nạ Dù Tô năng lực, mặc dù không thể sau biết 500 năm, tiên tri 500 năm. Nhưng là, ý lý ảnh nguyên có thể tính hung cát. Mà Nạ Dù Tô cho Phỉ Thúy Công Chúa tính ra kết quả, lại là hung. Gần đây hung, mặc dù không phải đại hung chi triệu, nhưng là, QNZ là tuyệt đối có nguy hiểm. Dung không được một điểm buông lỏng. Những người khác Nạ Dù Tô chưa hề nói, coi như nói ra cũng không hề dùng. Luôn không khả năng nói cái gì người biết sẽ có người tới ám toán công chúa ai, nhưng là, Ban Kiu cùng Encho, Nạ Dù Tô vẫn là bàn giao hai người bọn họ tại mấy ngày nay, thẳng đến về Krokus, trở lại vương quốc trước đó, đều tuyệt đối phải đi theo Phỉ Thúy Công Chúa, một tấc cũng không rời. Hai người là Nạ Dù Tô thân vệ đội, Nạ Dù Tô vẫn là có thể yên tâm đi tín nhiệm. Bất quá, liên tiếp mấy ngày, tại Đạt Ngạc Nhĩ Đa Tư Thành đều rất bình tĩnh. Căn bản cũng không có phát sinh qua cái gì. Cho tới bây giờ, muốn lên đường trở về, ý nghĩa nguyên không có một chút sự tình phát sinh. Nhưng là, Nạ Dù Tô biết, mình thần thông, là tuyệt đối sẽ không sai. Trước đó không có bất kỳ cái gì tình huống, nhưng là, chuyến này con đường quay về, tuyệt đối sẽ không thái bình. Có người muốn đối Phỉ Thúy Công Chúa ra tay, như vậy, ra trước đó cái kia đoạn thời gian bên ngoài. Cũng chỉ có cái này một đoạn trở về trong thời gian mới có cơ hội. Mai phục, ám sát cái gì? Tại cái này đoạn thời gian bên trong, hiệu quả sẽ rất tốt, bởi vì, càng là tiếp cận nhiệm vụ kết thúc, như vậy, đám người thì càng buông lỏng. Dưới loại tình huống này, QNZ thì càng nguy hiểm. Địch nhân càng tiện hạ thủ. Lấy sau cùng một đoạn thời gian, tuyệt đối phải cẩn thận. Không thể có bất kỳ một chút ngoài ý muốn. Nhìn xem ba tên kỵ sĩ, thị vệ còn có ma đạo binh sĩ đoàn thủ lĩnh, Nạ Dù Tô không thể không nhắc nhở đạo. Chúng ta tự nhiên biết. Nhẹ gật đầu, John nói đạo. Chỉ muốn công chúa còn không có hồi cung, như vậy, chúng ta liền sẽ không buông lỏng đối mặc cho gì địa phương cảnh giác. Nhẹ gật đầu, CRG cũng là nói đạo. Bí nở cũng không nói gì thêm, nhưng là, cái kia ánh mắt kiên định QNZ là đó có thể thấy được hắn cùng trước hai người đồng dạng. Vậy là tốt rồi, cẩn thận một chút, chuyến này ta cảm giác không thái bình. Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tô không khỏi nói đạo. Thuận đường cũng là nhắc nhở một chút bọn hắn. Yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận, thân ở công chúa bên người, công chúa an nguy liền ngươi cũng là muốn chú ý nhiều hơn. Nhìn xem Nạ Dù Tô, si ở gì nói đạo. Yên tâm. Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tô nói đạo. Kỳ thực. Nạ Dù Tô vẫn có chút may mắn mình không có gặp được trong truyền thuyết kỵ sĩ ghen ghét. Trong tiểu thuyết thế nhưng là có không ít kỵ sĩ ghen ghét công chúa cùng ngoại nhân quá thân mật cái gì đưa tới nội đấu cái gì. Thậm chí có hô cha còn vô tiết tháo vì yêu sinh hận cái gì cấu kết ngoại nhân như hại công chúa cái gì. Cầu huyết vô cùng. Nạ Dù Tô vẫn là may mắn mình không có gặp được. Trước mắt ba người đều là rất tận tùy người. Đối bọn hắn tới nói. Chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình là có thể. Kỳ thực, Nạ Dù Tô không biết, còn có một chút, đó chính là bọn họ đối Nạ Dù Tô tán thành. Nạ Dù Tô tại toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ liên hợp trong khảo hạch biểu hiện cường đại thực lực, đã được đến bọn hắn công nhận, bằng không, ai sẽ để một cái không biết nội tình ngoại nhân đối công chúa thiếp thân bảo hộ ai cho nên a thực lực điểm này mới là nhất quan trọng, cái này bất quá Nạ Dù Tô không có lưu ý đến mà thôi. Bàn giao vài câu về sau khi từ biệt Đạt Ngạc Nhĩ Đa Tư Thành, tại đại đội nhân mã hộ tông dưới, đám người bước lên đường về chi đồ. Ngồi tại trước mặt xe ngựa, Nạ Dù Tô nhắm mắt lấy, bất quá, hiện tại Nạ Dù Tô đã đem mình cảm giác ngoại phóng. lưu ý lấy nơi này gió thổi cỏ lay. Chỉ có một có động tĩnh, Nạ Rủ Tổ tự tin, mình tuyệt đối có thể phát hiện. Đây chính là túc mệnh thông chỗ tốt, đoán mệnh cái gì, chỉ cần biết, sớm đề phòng là có thể. Nếu là đổi không biết, đần độn u mê, mới là nhất nguy hiểm. Trên đường đi rất bình tĩnh như là căn bản cũng không khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn. Liệt nhật đã treo cao lấy giống. Nóng rực khí trời để cho người ta không khỏi sinh ra một tia lười nhác. Hiện tại, đội ngũ đã ra khỏi Đạt Ngạc Nhĩ Đa Tư thành phạm vi, đi tới Đạt Ngạc Nhĩ Đa Tư ngoài thành hơn 10 dặm xa một cá nhân khói rất là thưa thớt trong đường núi. Một lại tới đây, trong chớp mắt, Nạ Rủ Tổ con mắt đột nhiên mở ra. Phát hiện tại cái này hai bên trên núi cao, Nạ Rủ Tổ đều cảm thấy cường đại ma lực. Địch nhân Nạ Rủ Tổ không biết có hay không là địch nhân, nhưng là, căn cứ cho Phỉ Thúy công chúa tính toán điểm giữ. Nạ Rủ Tổ đã có 99% nắm chắc, những này mai phục người ở chỗ này, tuyệt đối là địch nhân rồi. Thung thung bí ẩn tại xe ngựa biên giới trên gõ hai lần. Đây là Nạ Rủ Tổ cùng Ban Cưu còn có En Trổ làm ám hiệu. Ý tứ liền là cẩn thận, có địch nhân ý tứ. Đồng dạng, cũng là nhắc nhở bọn hắn muốn bảo hộ đến Phỉ Thúy công chúa. Âm dương chi thuật hắc lôi chiêu lai trong trước mắt, Nạ Rủ Tổ thân ảnh nhảy lên một cái. Trực tiếp nhảy lên xe ngựa đỉnh đầu, đối hai bên cao sơn, cái kia mình cảm giác bên trong tồn tại ma lực chỗ. Trên trăm đạo hắc lôi, trong trước mắt, oanh kích mà đi cùng thứ bị động bị đánh, Nạ Rủ Tổ càng thêm ưa thích chủ động xuất kích. Ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh trong chớp mắt vang lên. Hắc lôi đánh vào cái kia hai bên cao sơn, trong chớp mắt từng đợt nổ vang. Cây cối bị oanh gãy, đại địa bị đánh nát bá bá bá số thập đạo thân ảnh cấp tốc từ trong núi chui ra. Tốc độ chi khoái, cơ hồ trong nháy mắt liền đã đi tới Nạ Rủ Tổ chờ đội ngũ phía trước, đem đội ngũ cản lại. Cẩn thận, địch tập đề phòng bảo hộ công chúa, nhanh lên sự tình rất đột nhiên, căn bản cũng không có một điểm chuẩn bị. Đội ngũ trong chớp mắt lại có chỉ vào loạn, bất quá, rất nhanh liền khôi phục lại. Một nửa nhân mã đã đem xe ngựa vây lại, bảo hộ lấy bên trong Phỉ Thúy công chúa, mà một nửa khác, thì là tại ba cái kỵ sĩ, thị vệ cùng ma đạo sĩ thủ lĩnh chỉ huy dưới, đem cái kia xuất hiện số 10 cá nhân vây lại. Bất quá, vừa mới đem bọn hắn vây quanh, khi thấy phục sức của bọn họ thời điểm, không, phải nói, bọn hắn phục sức trên tiêu chí thời điểm, ba cái thủ lĩnh, trong chớp mắt, sắc mặt một bên. Ản đạ Louis đế quốc.